1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1558, nghỉ đời thứ hai. Đi vào trong phòng, càng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Đồ dùng trong nhà thuần một sắc là gỗ lim, cất đặt tại dạng này cấp cao trong biệt thự. Hắn căn bản sẽ không hoài nghi là giả. Cực lớn tivi, xem xét nhãn hiệu, vẫn là nhập khẩu. Trung Quốc mặc dù đã là thế giới lớn nhất màu trắng đồ điện gia dụng sinh sản quốc, nhưng là chế dạng này màn hình. Vì lẽ đó, tivi loại này cơ không có hơn 10 vạn là không cần nghĩ. Hà Chu phát hiện cửa chính là vân tay khóa, đang nghiên cứu làm sao thiết trí. Ra vào cửa trực tiếp một ngón tay liền có thể giải quyết vấn đề. Dùng chìa khóa vẫn là quá phiền phức, Liêu Lỗi náo không rõ tình trạng, không có ý tứ tiếp tục đi vào bên trong. Nhìn Hà Chu không để ý hắn, lại hỏi tiếp, cha hỏi ngươi đâu, đến cùng là địa phương nào, làm hư thứ gì, chúng ta không thường nổi. Chờ một chút, không thấy ta đang bề bộn đâu, màn hình là tiếng Hàn. Hà Chu một cái cũng không biết, ngay tại tìm vận may. Nhìn có thể hay không thiết trí thành tiếng Trung hoặc là tiếng Anh biểu hiện. Liêu Lỗi đem đầu cũng tiến tới, đem Hà Chu đẩy lên vừa nói, đi một bên đi, ta đến làm. Hà Chu nói, ngươi hiểu tiếng Hàn, nói nhảm. Liêu Lỗi ở trên màn ảnh tùy ý ấn hai lần, thiết trí thành tiếng Trung giao diện, cười nói, mình làm đi, mình ghi chép vân tay là được rồi. Có tiếng Trung giao diện, Hà Chu dựa theo chỉ thị, hai ba lần liền đem vân tay ghi chép lên, mở cửa, đóng cửa, vừa đi vừa về thí nghiệm mấy lần, bảo đảm vạn vô nhất thất, hài lòng nói, không sai, xem ra ngươi phim Hàn đã thấy nhiều, vẫn có tác dụng. Liêu Lỗi nói, cùng ngươi Bạch Đồng học nhiều năm như vậy, ta là nơi nào người ngươi không rõ ràng a? Diên bên cạnh a, Hà Chu cùng hắn ngủ lấy dưới giường, đương nhiên là biết đến. Nói xong, bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ mình bộ óc, lúng túng cười nói, quên, quên, không có ý tứ. Thời gian dài, hắn đều nhanh không để ý đến Liêu Lỗi dân tộc thiểu số thân phận. Ban Lý Hữu không ít dân tộc thiểu số đồng học, không đến thân phận chỗ hữu dụng thời điểm, ai cũng nghĩ không ra. Liêu Lỗi nói, phòng này đến cùng là ai? Ngươi ngược lại là cho câu nói a, ta ở lại có điểm tâm hư. Mau nói a, không nói ta liền đi. Hà Chu cho hắn thuốc lá, hắn không dám ở trong phòng rút, hút thuốc về sau, hai ba bước chạy tới cổng. Hà Chu bồi tiếp hắn nghiêng dựa vào cổng trên cây cột, cười nói, thật là nhà ta, mẹ ta trước kia mua đầu tư phòng, cũng không biết có bao nhiêu năm rồi, lúc mua tiện nghi, giá trị không được mấy đồng tiền. Liêu Lỗi hỏi, ngươi chưa gạt ta? Hà Chu gấp, tức giận, thiên địa lương tâm, ta là cái loại người này sao? Ta lúc nào lừa qua ngươi? Liêu Lỗi ngẫm lại Hà Chu làm người, ngược lại là thật không đến mức, sợ hãi than nói, vậy bây giờ có thể đáng tiền. Bên này đơn giá đoán chừng đều muốn hơn 5 vạn, nhìn không ra đến a. Ngươi cái này lắc mình biến hóa thành phú nhị đại. Hà Chu đắc ý ní, ai, ta một mực chính là phú nhị đại. Liêu Lỗi nói, vậy ngươi một mực gạt ta, lão tại trước mặt chúng ta giả nghèo có ý gì? Hà Chu nói, ta lừa ngươi cái gì, chỉ là nghèo tương đối có đặc sắc mà thôi. Ai, ngươi có thể hiểu thành nhà chúng ta dạy tương đối nghiêm. Lão nương ta tín ngưỡng nhi tử nghèo nuôi, khuê nữ phô dưỡng, suy nghĩ nhiều đều là nước mắt. Hắn vẫn tương đối ghen tị Phan Ứng thời gian. Tiền tùy tiện hoa, luận giá trị bản thân, nhà hắn so Phan gia mạnh không phải một chút điểm. Hắn khi hắn lão tử ở ra rắm quá sớm, bằng không nên có cái muội muội, có muội muội, muội muội phú dưỡng, làm gì cũng có thể ba ngày hai đầu lừa gạt ít tiền hoa. Liêu Lỗi nói, Vậy ngươi tốt nghiệp, Hào Trạch phối hợp, xe sang trọng đâu? Hà Chu nói, xe đương nhiên là có. Lười nhắc khai, bảo đảm phí ta đều chưa đóng nổi. Tùy tiện bảo đảm phí đều muốn 10 vạn hướng lên trên. Bình thường ngẫu nhiên khai, những này phí tổn không cần hắn quan tâm. Nhưng là hắn một khi quyết định trường kỳ khai, mẹ của hắn khẳng định phải cùng hắn so đo một phen. Liêu Lỗi hiếu kỳ hỏi, cho cái mấy vạn khối tiền hoa đây không phải chuyện nhỏ sao? Hà Chu nói, nhà chúng ta tương đối đặc thù, nói cho ngươi cũng nói không rõ ràng. Ai, về sau có thời gian lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Liêu Lỗi nói, tốt a. Hà Chu là gia đình độc thân, hắn là biết đến, sợ hãi gây nên Hà Chu chuyện thương tâm, hắn cũng liền không hỏi tới nữa. Hà Chu nói, trở về dọn dẹp một chút, ở ta cái này đi, dù sao địa phương lớn, ngươi tùy tiện tuyển, nguyện ý ở cái kia ở giữa liền ở cái kia ở giữa. Liêu Lỗi khoát tay một cái nói, đừng, ta tại hàng đầu trấn bên kia tìm làm việc. Đến bên này quá xa, ngươi vẫn là mình ở đi. Hà Chu ngạc nhiên hỏi, ngươi tìm được việc làm rồi? Liêu Lỗi gật gật đầu, công ty là làm ô tô linh kiện, năm hiểm một kim đầy đủ, bao ăn ở, điều kiện vẫn được. Ngươi đây, theo ta nói, không cần thiết giày vò, điều kiện gia đình tốt như vậy, làm gì tìm tội bị, hoàn toàn không cần thiết. Hà Chu nói, nhìn tình huống đi, ta cũng không nói được. Hắn hiện tại tìm việc làm quyết tâm không có lớn như vậy. Mẹ của hắn đây là cầm Hào Trạch tại ăn mòn hắn. Ở như thế lớn Hào Trạch, nơi nào còn có tâm tư đi làm 4-5 ngàn tiền lương làm việc. Cái kia thật gọi làm kiêu, mang theo Liêu Lỗi lầu trên lầu dưới tản bộ một vòng về sau. Hai người ra ngoài ăn cơm. Tại cửa ra vào bảo an chỉ thị dưới, tìm một quán ăn nhỏ. Hà Chu muốn đi giúp Liêu Lỗi dọn nhà. Liêu Lỗi cự tuyệt, hắn cười nói, ta liền một cái quạt điện, một cái bao, ngồi xe buýt xe liền đi qua. Không bao xa, ngươi đừng quản ta, chiếu cố tốt chính ngươi là được. Hà Chu nói, chúng ta không phải thuê một năm nha, sớm đi. 1.000 khối tiền thế chấp sẽ không lui à. Bắt đầu đến Phổ Giang thời điểm, hắn là cùng Liêu Lỗi cùng thuê. Hiện tại hai người đều không ngừng, đương nhiên phải đem đến tiếp sau xử lý tốt. Liêu Lỗi nói, đương nhiên sẽ không lui. Tùy tỉ đi, không quan trọng, đi so đo những này không có ý nghĩa. Trên hợp đồng viết minh bạch, chiếm không ngừng lý. Hà Chu nói, vậy được. Chờ ngươi làm việc ổn định, ta liền đi tìm ngươi uống rượu. Một người uống xong một chai bia, hắn vượt lên trước đi mua đơn. Bất kể như thế nào, hắn tình huống vẫn là phải so Liêu Lỗi tốt. Hắn là mơ mơ hồ hồ sinh hoạt, gia lý hữu mỏ, lão nương không cần hắn quan tâm. Quả thực không có một chút sinh hoạt gánh vác, ngồi chờ tiếp ban, trở thành nhân sinh bên thắng. Liêu Lỗi là tính toán sinh hoạt, trong nhà là trồng trọt, điều kiện không phải quá tốt, phụ mẫu đối với hắn kỳ vọng rất cao, gánh vác người cả nhà hy vọng. Theo tiệm cơm ra, Liêu Lỗi trực tiếp đi chạm xe lửa, Hà Chu đem hắn đưa đến tàu điện ngầm khẩu, cười nói, có chuyện gọi điện thoại cho ta, có người trêu chọc ta, không sợ phiền phức, ai sợ ai. Điểm ấy tự tin hắn là có. Liêu Lỗi nói, đi, ta đi, lần sau có thời gian đi tìm ta. Hà Chu phất phất tay, vừa tới ra, tiếp đến Liễu Tranh điện thoại. Liễu Tranh nói, đang làm gì đấy? Hà Chu nói, vừa cùng đồng học ăn xong cơm. Liễu Tranh nói, muốn hay không tới công ty thăm một chút? Hà Chu nói, tạ ơn, không cần. Chúng ta sẽ còn có chút việc. Liễu Tranh nói, ta đã an bài Giản Tư đi đón ngươi. Hà Chu ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có. Đối phương đã cúp điện thoại. Ai, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được đây là lão nương an bài. uống xong một ly trà về sau, một cỗ xe con đứng tại cổng, đi vào là tối hôm qua cùng các nàng ăn cơm chung tiểu cô nương kia. Liễu Tranh thư ký, Hà Chu nói, nguyên lai ngươi gọi Giản Tư a. Giản Tư cười hỏi, có vấn đề sao? Hà Chu nói, không có vấn đề, danh tự thật là dễ nghe. Giản Tư nói, không phải một mình ngươi nói như vậy. Nàng cười rất thu liễm, dù sao cũng là đại boss gia thiếu gia. Hà Chu lên xe của nàng, một đường không nói chuyện, chờ đến địa phương mới phát hiện nơi này là sân bay không cảng khu. Xa xa liền có thể nhìn thấy ở vào tầng cao nhất thật lớn công ty logo. Hắn là lần đầu tiên tới đây, nơi này là một cái thật lớn nơi để hàng. Xe cộ qua lại không ngừng, nhân viên bận rộn. Giản Tư một bên dẫn đường một bên giới thiệu nói, nơi này thuộc về quốc tế không cảng hậu cần trung tâm. Đầu tư 73 ước, diện tích 1.300 mẫu, là chúng ta ở trong nước lớn nhất hậu cần hạng mục. Hà Chu nói, rất tốt, nơi này là Hoa Đông tổng bộ a. Giản Tư cười nói, không phải, chúng ta văn phòng tại trung tâm thành phố, nhân dân quảng trường bên kia. Hà Chu đi theo phía sau nàng, rất nhiều không rõ nội tình người hiếu kỳ hướng phía hắn nhìn quanh. Giản Tư thuộc về cao lãnh tính cách, người bình thường rất khó tiếp cận, thế mà có thể đón một cái người xa lạ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Rất cổ quái, xuyên qua liên miên cao ngất đống hàng về sau, là một chỗ tầng 2 lầu nhỏ không lớn, cổng là cũ nát logo. Đại khái mặt trời lâu, gió táp mưa xa phơi nắng dưới, bắt đầu phát hoàng, có rất nhiều vệt, tới hình thành so sánh rõ ràng chính là mới tinh quảng cáo. Toàn cầu lớn nhất hậu cần cơ sở công trình thương nghiệp cung ứng cùng tổng đài. Hắn nhớ kỹ, Singapore thu mua án sau khi hoàn thành, vì xác định mới công ty quảng cáo, mẹ của hắn cùng công ty cao tầng liên tục mở 2 ngày biết. Có thể thấy được coi trọng cỡ nào, nói là cân nhắc từng câu từng chữ cũng không đủ, khẩu khí nhỏ, không đạt được hiệu quả, khẩu khí lớn, làm cho người ta trò cười. Nhà bọn hắn trước kia là chạy vận chuyển hàng hóa, chủ thể là cỗ xe, thuyền, lái xe, đánh quảng cáo thời điểm, thường xuyên khoác lác là bọn hắn bao trùm cả nước vận chuyển mạng lưới. Nhưng là những này vẫn là không có cách nào khác cùng quốc tế cự đầu cùng Đông Phong chuyển phát nhanh các nước bên trong xí nghiệp so. Thẳng đến mẹ của hắn thu mua Singapore hậu cần địa sản thương, nhà bọn hắn nghề chính biến thành cất vào kho, rốt cục có một câu biểu hiện phấn khích lời quảng cáo. Làm cất vào kho phục vụ, bọn hắn toàn cầu đệ nhất, toàn cầu top 500. Có một nửa là nhà bọn hắn hộ khách. Hắn bị mang vào một gian văn phòng, ấn tượng đầu tiên là hẹp, nhỏ, loạn. Trên mặt bàn, trên ghế tất cả đều là văn kiện. Giản Tư đem lão bản trên ghế văn kiện ôm đi, cười nói, ngươi ngồi ở đây, Liễu Tổng đang họp, lập tức liền kết thúc. Không cần, Hà Chu ra mặt tóm lại mỏng, không có ý tứ ngồi lão bản vị trí. Đem trên ghế salon văn kiện hướng bên cạnh đẩy, ngồi ở phía trên về sau, tùy ý cầm một phần báo chí nhìn. Một cái nữ hài tử đẩy cửa tiến đến, đưa cho hắn một ly trà. Hắn nói tiếng cảm ơn. Giản Tư đứng ở một bên, bồi tiếp hắn. Hắn ngượng ngùng nói, ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Giản Tư nói, vậy ngươi ngồi, ta đi xem một chút Liễu Tổng sẽ kết thúc không có. Hà Chu gật gật đầu, tâm lý hữu một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khuấy động cảm giác. Sau khi nhấp một hớp trà, cũng thật lâu không có lắng lại, chén sứ rất nhỏ, hắn uống xong 2 cái, mình tại máy đun nước dưới đáy lại tiếp một chén. Vừa ngồi xuống, Liễu Tranh liền tiến đến, đi theo phía sau Giản Tư. Liễu Tranh nói, không có ý tứ, sốt ruột chờ đi. Hà Chu nói, không có, ta là nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Liễu Tranh đi theo ngồi tại ghế sofa đối diện một cái ghế lên. Cười hỏi, thế nào, nếu là không sợ nóng, cùng ta đi một vòng, ta mang ngươi nhìn xung quanh. Hà Chu nói, không cần, vừa mới cùng Giản Tư tới thời điểm, ta cũng nhìn qua không ít địa phương. Hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè hắn đều là tại vận chuyển hàng hóa đứng làm công, quả thực không có một chút mới mẻ cảm giác. Bất quá y nguyên rất kích động, loại này quy mô vận chuyển hàng hóa trung tâm, hắn tại tỉnh thành là chưa từng gặp qua. Nói trắng ra là, trước kia người đối diện bên trong hiểu rõ toàn bộ là xây dựng ở giác quan cùng với con số lên. Không có hiện tại thẳng như vậy xem. Liễu Tranh nói, tối hôm qua ngủ được thế nào? Hà Chu nói, mở điều hòa, được chăn mền ngủ, rất tốt, ngươi tìm ta có việc. Liễu Tranh nói, Hà Tổng có ý tứ là hy vọng ngươi lưu tại nơi này đi làm thị trường chuyên viên. Hà Chu hỏi, Liễu Tranh gật gật đầu. Đúng thế, Hà Chu nói, chỗ ở cách nơi này quá xa. Không tiện, Liễu Tranh nói, Hà Tổng sẽ cung cấp một chiếc xe cho ngươi. Phí tổn toàn bộ từ Hà Tổng thanh lý. Hà Chu nói, nếu như ta không đồng ý đâu. Nàng có hay không nói qua cái gì? Hắn vẫn là phải ước lượng một cái. Mẹ của hắn 5 lần 7 lượt như thế yêu cầu hắn vào công ty. Hắn lại tiếp tục bướng bỉnh dưới. Không khỏi quá không nể mặt mũi. Mẹ nàng cái gì cũng tốt, nhưng là thật so sánh khởi kình. Lục thân không nhận, quân pháp bất vị thân sự tình, chưa hẳn liền làm không được. Hắn cùng cứu cứu không giống. Cứu cứu có mỗ mỗ bảo bọc. Hắn là thân nhi tử. Lão nương quản giáo thiên kinh địa nghĩa. Không sợ rơi người khác miệng lưỡi. Ép lão nương, hắn khẳng định rơi không tốt. Ngươi đến Phổ Giang, tìm việc làm tìm hơn 1 tháng a. Liễu Tranh cười ý vị thâm trường. Hà Chu giống như cảm giác được cái gì, đang đứng lên nói, sẽ không là ngươi. Liễu Tranh nói, ta cũng không có như thế lớn năng lượng. Ta, Hà Chu trái tim cường đại, nhả không ra máu. Hắn muốn mắng người, kia là hắn mẹ ruột. Hắn mắng không ra, chỉ là khí thẳng dậm chân. Sau đó quay đầu liền đi. Uy, thuyền nhỏ. Liễu Tranh mang giày cao gót ở phía sau đuổi. Hà Chu nhất cổ tác khí ra cửa chính. Sau khi ra cửa, chặn một chiếc taxi, Liễu Tranh nhìn xem dần dần đi xa xe taxi lắc đầu. Chậm rãi tiến vào tháng 9. Tại cả nước đại bộ phận địa khu, nhiệt độ cao cơ bản kết thúc. Lý Hòa hồi kinh đã có nửa tháng. Bởi vì nhiều một cái từ chối không hết cả nước hội liên hiệp công thương nghiệp bí thư trưởng chức. Vì hắn ngược lại là nhiều hơn không ít sự tình làm. Không phải họp, chính là điều tra nghiên cứu. Nhàn rỗi thời gian rất ít. Hà Phương về hưu, mỗi ngày làm việc đều là ở nhà vụ lên. Sống không nhiều, nhưng là tinh thần đầu ngược lại không bằng lúc làm việc. Lý Hòa nói, nếu không ta dẫn ngươi đi du lịch đi, mỗi ngày ở nhà ở lại cũng là đủ dính. Trong nước đâu, lời đầu tiên bắc hướng nam, theo đông hướng tây, tiến vào Trung Á, sau đó đến châu Âu, làm vòng quanh trái đất du lịch. Thế nào? Hà Phương nói, ngươi quên đi thôi, có gì đáng xem, ngươi nói, chúng ta còn có chỗ nào chưa đi qua? Có ý tứ sao? Không có ý nghĩa. Ta chuẩn bị phát huy nhiệt lượng thừa, nhìn xem còn có cái gì thích hợp ta làm. Không phải mỗi ngày trong nhà ở lại, còn không bằng chết đi coi như xong. Lý Hòa nói, đi dạy học hội ngân sách, trợ giúp thất học hài tử, làm nghèo khó địa khu giáo viên huấn luyện, vẫn là rất có ý nghĩa. Hà Phương nói, ta không keo kiệt, bỏ tiền làm từ thiện ta vui lòng. Nhưng là ngươi để ta bỏ tiền đồng thời, còn kiên nhẫn cho người khác khuôn mặt tươi cười. Ngươi giết ta đi, ta chưa vĩ đại như vậy. Lý Hòa cười, hắn cũng làm không được. Trương Thư Thanh đột nhiên về nước, làm cho Lý Hòa thật bất ngờ. tại một nhà trong quán trà. Trương Thư Thanh nhẹ nhàng nhếch trà, thỉnh thoảng coi trọng Lý Hòa hai mắt. Nàng đã không có năm đó phong tình vạn trùng, nhưng là mỏng thi phấn trang điểm về sau, y nguyên có một loại vận vị. Lý Hòa cũng không có mở miệng trước, chỉ ở cái kia nhìn chằm chằm Trương Thư Thanh nhìn. Trương Thư Thanh cười cười, nhịn không được mở miệng trước nói, trên mặt ta có gì đáng xem sao? Lý Hòa lắc đầu, ta đang suy nghĩ khuê nữ giống ai, hiện tại xem ra vẫn là tượng ngươi, có ngươi tuổi trẻ dáng vẻ. Trương Thư Thanh ngạo nghễ nói, ta khuê nữ đương nhiên giống ta. Ta xem qua nàng vai chính không ít phim, phim truyền hình, còn có nàng hình quảng cáo, phỏng vấn, cùng ta lúc tuổi còn trẻ. Thật sự là một màn đồng dạng, thật tốt, nữ nhi nhận làm con thừa tự cho ca ca về sau. Nàng liền chưa trở lại quốc, tự nhiên cũng không có nhận nhau qua. Mỗi khi nghĩ nữ nhi, nàng liền đem khuê nữ diễn qua phim một lần tiếp một lần nhìn. Lấy hiểu mình tưởng niệm nỗi khổ. Lý Hòa nói, hai tử hiện tại cũng tiền đồ, không cần ngươi quan tâm. Trương Thư Thanh thở dài nói, hai tử còn trẻ, ngươi không cần thiết như vậy nâng nàng. Mình chưa thực lực, đến như thế lớn danh khí, không phải là vì nàng tốt, là hại nàng. Lý Hòa nói, làm sao ngươi biết là ta nâng nàng? Trương Thư Thanh nói, nàng diễn kỹ là cái gì trình độ, không cần ta nhiều lời a. Lời thật lòng, khoảng cách chân chính diễn viên vẫn là có khoảng cách, nhiều nhất cũng chính là cái minh tinh. Ta cũng liền hiếu kỳ, nàng vì cái gì như thế hỏa? Ca ca ta mặc dù sủng nàng, đối nàng rất tốt, tài lực có một chút, nhưng là lực ảnh hưởng lại có hạn. Ta nhìn nàng tiếp không ít quốc tế đại nhãn hiệu quảng cáo. Không phải quốc tế một tuyến minh tinh điện ảnh, căn bản là không lấy được. Ngoại trừ ngươi, ta không nghĩ ra được, còn có ai có thể có ảnh hưởng này lực, chịu như thế giúp nàng. Lý Hòa ngưỡng dựa vào ghế, cười nói, tại ngành giải trí, danh khí rất trọng yếu. Không có danh khí, rất khó ra mặt, ta là hắn lão tử, là hài tử dùng tiền, thiên kinh địa nghĩa. Trương Thư Thanh nói, ta nhìn trên mạng, còn có không ít lời đồn đại, nói nàng được bao nuôi, tin tưởng ta, nàng vẫn còn con nít, ngươi làm như thế, mang cho nàng là quấy nhiễu, không phải hạnh phúc. Lý Hòa nhíu mày, hắn không có suy nghĩ qua sâu như vậy, chỉ muốn một mạch cái gì đều cho hài tử, suy nghĩ một chút nói, sự tình gì đều có tính hai mặt. Mặt trái tin tức tóm lại có một chút, lại nói, ngành giải trí vốn chính là cái thùng nhuộm, cho dù là không có việc gì, người ta cũng phải bố trí một ít chuyện ra, có ta ở đây, không ai có thể làm nhục đến nàng, tin tưởng ta. Trương Thư Thanh nói, làm phiền ngươi tôn trọng một cái ta cái này làm mẹ ý kiến, từ giờ trở đi, stop, cái gì cũng không cần lại làm. Để nàng cố gắng lắng đọng, nàng lớn như vậy, cần học được độc lập, dựa vào chính mình, ngươi cho nàng chính là hư giả hoán vinh, nàng không nhìn thấy chân thật, rất dễ dàng mất phương hướng, ngươi hiểu ý của ta không? Nàng không có diễn kỹ, không có thực lực, lại bản thân bành trướng, tự cho là đúng, đạt được sẽ chỉ là chế giễu cùng chế nhạo. Lý Hòa nói, có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta nghĩ ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng không có mất phương hướng, nàng rất rõ ràng tình trạng của mình, nàng so với ngươi tưởng tượng muốn khiêm tốn nhiều. Trương Thư Thanh vừa muốn nói chuyện, quán trà cửa thủy tinh bị đẩy ra, trước tiến đến hai cái bảo tiêu, tiếp lấy tiến đến một cái mang theo kính dâm nữ hài tử, đằng sau lại cùng một nam hai nữ. Nàng đứng người lên hướng nữ hài tử vẫy vẫy tay, nữ hài tử hái được kính dâm, trực tiếp đi tới, cười nói, cô, cũng được mời ta ăn cơm, tại sao lại đến quán trà? Lý Hòa quay đầu lại, nàng nhìn thấy Lý Hòa, cao hứng nói, Lý Thúc Thúc, ngươi cũng tại a, Trương Thư Thanh cười nói, ngươi Lý Thúc Thúc là học trò ta, ngươi không biết à? Trương Tiểu Huệ cười nói, ta biết à, Lý Thúc Thúc đã giúp ta rất nhiều bận bịu. Nàng bắt đầu tiến vào ngành giải trí thời điểm, cùng cái chưa đầu con ruồi giống như, hôm nay đóng vai phụ, đến mai làm lộ không ra mấy cái ống kính vai phụ. Lắc lư hơn một năm, về sau vẫn là cô nàng học sinh Lý Thúc Thúc đem nàng giới thiệu vào hiện tại vòng quanh trái đất. Truyền hình điện ảnh, quen biết Tô Minh Tô lão bản, để nàng đỏ phát tím. Lý Hòa nói, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, ngồi đi, uống gì? Trương Tiểu Huệ sau khi ngồi xuống, muốn trà hoa cúc, cười nói, Lý Thúc Thúc, ngươi giữa trưa cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ta mời ngươi. Lý Hòa nhìn một chút Trương Thư Thanh thần sắc, hiển nhiên là không chào đón hắn đi cùng. Bởi vậy từ chối nói, các ngươi đi ăn đi, chúng ta sẽ còn có hội nghị. Trương Tiểu Huệ tiếc hận nói, vậy chỉ có thể lần sau. Lý Hòa đứng lên nói, ta đi, các ngươi chơi vui vẻ. Quán trà rẽ phải sừng, Trương Tiểu Huệ mang tới hai cái bảo tiêu bị Tống Cốc cùng Khâu Lượng siết chặt lấy, giữ lấy cổ nhấn trên mặt đất, không nhúc nhích. Tống Cốc nhìn thấy Lý Hòa tới, ra hiệu Khâu Lượng buông tay, hai người nhanh chóng đi theo Lý Hòa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?